Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3420, chương 3425, chém giết. Lão đại, có vấn đề, Chư Nhị sầm mặt lại, liền nói ngay, Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút khó coi, hai người này không nhường cho mình đi qua, rất hiển nhiên, có chút nhắm vào mình ý tứ, chỉ bất quá. Chính mình căn bản không biết hai người này cũng cùng Thiên Lang Tông không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Hai người này ở chỗ này ngăn đón chính mình đến cùng là vì cái gì? Mà lại hắn trả hết lần này tới lần khác để cho mình các loại một canh giờ. Vì cái gì thì hết lần này tới lần khác một canh giờ? Lão đại, có phải hay không là Vu tộc? Chư Nhị ngưng tiếng nói. Vu tộc a? Hạ Minh ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén, chỉ sợ 89/10 cũng là Vu tộc, không nghĩ tới đám người này thật sự là âm hồn bất tán. Vậy mà vượt qua ngàn tỷ dặm xa, tìm tới nơi này, lão đại, chúng ta bây giờ phải chăng rời đi? Chư Nhị suy nghĩ một chút lại nói, ta đoán chừng trong vòng một canh giờ, cái này Vu tộc cao thủ tất nhiên sẽ thông suốt đến nơi đây. Hạ Minh cũng là rất tán thành gật gật đầu, hết lần này tới lần khác thì một canh giờ. Rất hiển nhiên, Thiên Lang Tông đã thông báo Vu tộc người, miễn là một canh giờ Vu tộc cao thủ liền sẽ đuổi tới. Hắn trước đó theo Vu tộc cao thủ trong tay đào tẩu. Dựa vào thế nhưng là cái kia ngàn tỷ dặm Na Di Phù. Hiện trong tay hắn có thể không có cái gì Na Di Phù. Mà lại hắn tin tưởng, chỉ cần mình bại lộ tại những thứ này Vu tộc cao thủ trong tay. Chính mình cho dù là có Na Di Phù, cũng chưa chắc trốn được. Chúng ta nhất định phải lấy truyền tống trận. Hạ Minh ngưng trọng nói, cùng một chỗ giết đi qua. Được, Chư Nhị cảm giác không quan trọng. Giết đi qua thì giết đi qua. Hiện tại là nghĩ biện pháp làm sao tránh thoát Vu tộc cao thủ truy sát mới là. Hạ Minh vừa cười nhìn xem hai người kia. Trước đó hai người bọn họ ở giữa lời nói đều là thông qua thần thức truyền âm. Cho nên, bên ngoài hai người này căn bản nghe không được hai người bọn họ nói cái gì. Hạ Minh cử động để hai người kia đều là sắc mặt lạnh lẽo. Sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh hai người. Hạ Minh cười một tiếng, nói, hai vị huynh đệ, cho tạo thuận lợi, nói xong Hạ Minh lấy ra một số linh tinh, hai người này nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó tiếp nhận Hạ Minh chỗ đưa qua linh tinh, bình thản nói ra, đã như vậy các người liền chờ nửa canh giờ đi, soát, có thể sau đó một khắc, Hạ Minh thân hình đột nhiên nhất động, giống như thuấn gian di động đồng dạng. Xuất hiện tại bên trong một thiếu niên bên người. Ngay sau đó một kiếm hung hăng đâm vào thiếu niên trái tim bên trong. Xoát, mà một bên Chư Nhị, tốc độ cũng là cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đem một người khác chém giết. Các ngươi, tên kia Thiên Lang Tông đệ tử nhìn chằm chằm Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Ngươi thật đáng chết. Hạ Minh chậm rãi quất ra Thiên Nguyên Thần Binh. Băng lãnh nhìn đệ tử này liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi đang làm gì đấy. Ta đồ vật là dễ cầm như vậy à. Hạ Minh vung tay lên. Tên đệ tử này càn khôn giới chỉ trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Sau đó tên đệ tử này trong mắt thần sắc cũng là càng ngày càng ảm đạm. Dần dần mất đi sức sống. Hạ Minh nhìn xem truyền tống trận này. Vung tay lên. Trong nháy mắt có vô số linh thạch ào ào là xuất hiện ở tòa đại trận này chung quanh. Những linh thạch này rất nhiều. Chỉ sợ có 2 tỷ trên dưới. Đây là Hạ Minh tại thượng cổ đại lục góp nhặt linh thạch. Chỉ bất quá thứ này đến viễn cổ thế giới, tác dụng lại là nhỏ rất nhiều. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cái trận pháp trong nháy mắt thành hình. Chư Nhị, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tốt, lão đại, Trư Nhị hai người nhanh chóng tới gần truyền tống trận. Sau đó Hạ Minh vung tay lên, liền là có mấy khối linh tinh rơi vào truyền tống trận lõm trong máng. Theo một màn ánh sáng bay lên, Hạ Minh hai thân thể người cũng là biến đến càng ngày càng ảm đạm. Vù vù, cùng lúc đó, tại cái này nơi xa cũng là có mấy đạo thân ảnh bạo lướt mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, thậm chí cái này không khí đều xoa lên tiếng nổ đùng đoàng. Mà hiển nhiên, người tới rõ ràng là cái kia Vu Hồn Thiên. Tiểu súc sinh, chỗ nào bên trong chạy? Vu Hồn Thiên nhìn đến Hạ Minh lại biến mất tại hắn không coi vào đâu. Nhất thời giận tím mặt, bàn tay lớn vồ một cái, định chém giết Hạ Minh. Oanh, nhưng tại một loáng sau cái kia, đột nhiên, một trận đáng sợ tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng. Lực lượng đáng sợ xông thẳng lên trời. Cái này khiến Vu Hồn Thiên càng là giận dữ không thôi. Theo tay gạt đi cái này đáng sợ nổ tung. Thế nhưng là, làm lực lượng dư âm tán tận thời điểm, đã thấy đến cái kia truyền tống trận không thấy. Một cỗ tức giận thẳng vào mây trời. Cái này khiến Vu Hồn Thiên vô cùng phẫn nộ. Hỗn trướng, vốn cho rằng lần này thông báo Thiên Lang Tông tông chủ có thể bắt lấy Hạ Minh, vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh vậy mà trực tiếp giết trông coi truyền tống trận người, chạy khỏi nơi này. Điều này làm hắn làm sao không giận. Vu Hồn Thiên đến cũng là dẫn động không ít người run lẩy bẩy. Riêng là Vu Hồn Thiên trên thân khí thế đáng sợ, càng làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Động hư cảnh cao thủ, há là người khác có thể ngấp nghé. Vu trưởng lão, như thế nào? Một loáng sau cái kia, có một đạo hơi mập bóng người cũng là nhanh chóng bạo lướt mà đến. Sau đó rơi vào Vu Hồn Thiên bên người. Người này thân mang đạo bào màu xanh, hai đầu lông mày lộ ra một chút ngưng trọng. Chạy, Vu Hồn Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Chạy? Chờ cái này hơi mập nam tử nghe được câu này về sau, càng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, một cái thái hư cảnh gia hỏa vậy mà có thể tại Vu Hồn Thiên thủ bên trong đào tẩu. Trong lúc nhất thời, cái này khiến hơi mập nam tử cũng là rất là nghi hoặc. Cái này người đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì liền Vu Hồn Thiên đều muốn giết chết hắn? Cùng lúc đó, Hạ Minh cùng Trư Nhị thanh âm lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một chỗ khác, nơi này cũng không phải là Thần Vũ Học Viện chỗ địa phương, mà chính là mặt khác một tòa thành thị. Theo Hạ Minh hai người tới nơi này, Hạ Minh hai người cũng đều là hơi khẽ thở phào một cái. Miễn là vùng cái này Vu tộc người liền dễ làm nhiều. Lão đại, ngươi không có chuyện gì chứ? Trư Nhị nhịn không được hỏi. Không có chuyện, Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, chỉ sợ dùng không bao lâu, cái kia Vu tộc lão gia hỏa liền sẽ đuổi theo. Nơi này khoảng cách Thần Vũ Học Viện còn cách một đoạn, chưa có một tháng truyền tống, chúng ta chưa hẳn có thể đến. Chúng ta đi. Lúc này hai người nhanh chóng hướng về một tòa truyền tống trận khác chạy đi. Lúc này hai người bọn họ cũng đều là lòng nóng như lửa đốt. Cái này Vu tộc cao thủ như giòi trong xương đồng dạng, điên cuồng đuổi giết bọn họ. Một khi bọn họ bị đuổi kịp, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể cứu đến bọn hắn. Cho nên bọn họ nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Sau đó, hai người bọn họ không ngừng chạy đi. Cái này một chạy đi, cũng là chỉnh một chút một tháng thời gian. Tại cái này viễn cổ thế giới, Hạ Minh cái này mới cảm nhận được viễn cổ thế giới có khổng lồ cỡ nào. Cho dù là bọn họ sử dụng truyền tống trận, dùng một tháng thời gian, vậy mà đều không có đi ra khỏi đông vực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.